Hôm nay chúng ta học tiếp cái phẩm cơ duyên trong kinh Phật Bảo Đà. Thì trong buổi học vừa qua thì đã học qua cái phần của thiền sư Trí Thông đến là lục tổ để trình những cái thắc mắc về tâm thân và tứ trí. Đây là cái phần ở trong cái từ chuyên môn của Di Thức Học. Thì lục tổ đã bị ngài Trí Thông giải thích rõ về cái diệu lý của tam thân tứ trí. Thì tôi coi kinh Pháp Môn Đà mình học, mình nghe và ở ngài là người không biết chữ, chứ mà sao mà giải những cái mà gọi là từ chuyên môn ở trong cái hệ của là bên Di Thức. Xin hình cái điều này là ở đây, nhưng mà mình hiểu cái lý của tổ chỉ là mỗi mỗi đều xây về cái bản tánh ở con người, là chúng ta phải nhận định thì tất cả mọi cái danh từ, những cái phương tiện giả lập mà người học thắc mắc, ngài đều hướng dẫn quay trở về bản tánh để nhận ra cái chân thật này tu hành. Thì hôm nay tới là ngày thiền sư Trí Thường. Đây tăng tên Trí Thường, người ở Quý Khê, Tướng Châu, thở nhỏ xuất gia, chí cầu thấy tánh. Một hôm đến thăm lễ, tổ hỏi: ông từ đâu đến, muốn cầu việc gì? Sư thưa: học nhân gần đây đến núi Bạch Phong ở Hồng Châu lễ hòa thượng Đại Thông, nhờ chỉ nghĩa kiến tánh thành Phật, nhưng chưa giải quyết được hồ nghi. Từ xa đến đây lễ hòa thượng, mong hòa thượng từ bi chỉ dạy. Tổ bảo: kia có môn cứu gì, âm thử nhắc lại xem. Chí Thường thưa: chí Thường đến nơi kia trải qua 3 tháng chưa được chỉ dạy, vì lòng tha thiết vì pháp nên một hôm riêng vào trượng thất thưa hỏi. Thế nào là bản tâm, bản tánh của con? Ngài Đại Thông nói rằng: ông thấy hư không chăng? Chí Thường đã thấy. Hòa thượng Đại Thông hỏi: ông thấy hư không có tướng mạo chăng? Chí Thường đã: hư không vô hình mà có tướng mạo gì? Ngài Đại Thông bảo: bản tánh của ông biến như hư không, trọn không một vật có thể thấy, ấy gọi là chánh kiến. Không một vật có thể biết, ấy gọi là chân chi. Không có sanh vàng dài ngắn, chỉ thấy bản nguyên thanh tịnh, giác thể tròn sáng, tức gọi là thấy tịnh thành Phật, cũng gọi là Như Lai tri kiến. Học nhân tuy nghe lời này vẫn chưa giải quyết xong, cưới sinh hòa thượng chỉ dạy. Tổ bảo: lời thầy kia nói vẫn còn kiến chi, nên khiến ông chưa rõ. Nay tôi chỉ ông một bài kệ: chẳng thấy một pháp còn thấy không, giống như mây nổi che mặt nhật. Chẳng biết một pháp giữ biết không, lại như hư không, sanh điện chớp. Tri kiến này bỗng nhiên dấy lên, lầm nhận đâu từng hiểu phương tiện. Ông phải một niệm tự biết lỗi, tự kỷ linh quan thường hiển hiện. Chỉ thường nghe bài kệ rồi, tâm lý quát nhiên bèn nói kệ rằng: vô cớ khởi tri kiến, chắc tướng cầu bồ đề. Từng còn một niệm ngộ, đâu vượt mê ngàn xưa. Tự đánh giác nguyên thể, tùy chiếu luống đổi dời. Chẳng vào thất tổ sư, mờ mịt chạy hai đầu. Thấy cái bài kệ này, tức là ngài Chí Thường đã sáng được việc tu. Đó thì chúng ta thấy lục tổ chỉ dạy cái gì? Mình theo cái người sáng được cái việc tu rồi đó, nghe qua học nhân là biết là bị kẹt cái gì, để chỉ cần nhân đó là khơi dậy cái giống như là tháo lưng nhổ chốc, là học nhân mình ngộ liền. Vô cớ khởi chi kiến, chấp thương cầu bồ đề. Chúng ta ở đây mọi người giải thích thì tôi sẽ nói thì học thêm. Đây chúng tôi giải thích đoạn văn trên cho quý vị nhận rõ. Ngài Chí Thường đến hội đạo với lục tổ. Tổ hỏi: ông từng hỏi đạo nơi nào rồi? Ngài Chí Thường thưa: đã từng tới Hòa Thượng Đại Thông ở núi Bạch Phong, Hồng Châu. Hỏi về nghĩa thấy tánh thành Phật. Tổ hỏi: Hòa Thượng dạy ông như thế nào? Ngài Chí Thường thưa: một con riêng vào vì lòng tha thiết cầu đạo, cho nên Chí Thường vào trong thất hội Hòa Thượng. Thế nào là bản tâm bản tánh của con? Thì Hòa Thượng Đại Thông mới hỏi: ông thấy hư không chăng? Đây là dùng hình thức cụ thể để hỏi. Ngài Chí Thường đáp: dạ thấy. Hỏi hư không có tướng mạo gì? Đáp: hư không không có tướng mạo. Hòa Thượng liền nói: bản tánh của ông cũng không tướng mạo như hư không vậy. Thấy được như vậy gọi là chánh kiến, biết như vậy gọi là chân chi. Bản tánh nguyên đó là thanh tịnh, không dài, không ngắn, không sanh, không vàng, vân vân. Đó là cái thể giác ngộ vi minh của ông. Đó gọi là thật, là tri kiến Như Lai. Tuy nó rõ như vậy mà Ngài Chí Thường cũng không ngộ. Như vậy là Hòa Thượng Đại Thông có chỉ hay không? Chỉ. Chúng ta thấy rõ Hòa Thượng đã chỉ một cách thật thà, đầy đủ, hết lòng hết dạ rồi. Ngài nói thể tánh đó đó không tướng mạo giống như hư không, thể tánh đó thanh tịnh, không dài, không ngắn, không sanh, không vàng, vân vân. Thấy như vậy, biết như vậy là chánh kiến, là chân chi. Hòa Thượng Đại Thông tuy chỉ hết tình rồi, nhưng còn cái lỗi là chánh kiến và chánh chi. Thành ra bỏ danh từ này, lập danh từ khác, chớ không buông sạch được. Do đó mà Ngài Chí Thường vẫn hồ nghi chưa nhận được bản tánh. Tổ liền nói bài kệ đó: bất kiến nhất pháp tồn vô kiến, đại tợ phù vân già nhập diện. Bất tri nhất pháp phủ tri không, hoàng như thái hư sanh tìm điện. Thử chi chi kiến miết nhiên hưng, hát nhận hà tầng giải phương tiện. Nhữ tương nhất niệm tự chi vi, tự kỷ linh quan thường hiển hiện. Chẳng thấy một pháp mà còn thấy không, tức là cái không tướng mạo. Nếu còn thấy cái không tướng mạo là chánh kiến đó là bệnh rồi. Đó, đó là một câu tôi giải thích rõ nghe, để làm tôi nói sẽ giải thích thêm sau này. Giống như có một đám mây nổi che khuất mặt trời, vừa giấy niệm cho là chánh kiến, hay cho cái không tướng mạo là đúng, chẳng khác nào mặt trời đang sáng tỏ bị một đám mây che phủ vậy. Đó là cái lỗi thứ nhất. Kế đến lỗi thứ hai là chẳng biết một pháp mà giữ cái biết không, như trong hư không có là chỉ chót. Nếu trong hư không trống rỗng bỗng dưng có làm điểm chót thì hư không đã mất tánh hư không rồi. Ở đây cũng như vậy, trong chỗ chân thật không danh tự, không tên họ mà lập là chánh kiến, là chân chi thì rơi vào vô ngữ rồi. Cho nên Ngài Đại Thông tuy thật lòng chỉ dạy, nhưng vô tình Ngài bị kẹt trong ngôn ngữ và danh tự, nên cái chân thật bị che lấp, cái tri kiến chấp là chánh kiến, là chân chi bỗng dưng dấy lên. Đó là lầm nhận, đâu từng hiểu biết được phương tiện. Ông nên một niệm biết được lỗi ấy, tự nhiên cái liên quan của ông thường hiển hiện. Lỗi ấy là lỗi lập chánh kiến và chân chi. Nếu vô được cái kiến chi này thì cái sáng suốt linh diệu của ông hiển bày. Nghe đến đây Ngài Chí Thường quát nhiên đại ngộ và kệ trình tổ là: vô đoan khởi chi kiến, trước tướng cầu bồ đề, tình tồn nhất niệm độ, ninh diệt tích thời mê, tự tánh giác nguyên thể, tùy chiếu uổng thiên lưu, bất nhập tổ sư thách, mang nhiên thú lưỡng đầu. Không lý do mà khởi thấy biết, đó là chấp tướng mà cầu giác độ. Nếu trong tâm còn một niệm nghĩ rằng phải ngộ, phải thành thánh vân vân, thì đâu có vượt khỏi cái mê của thở xưa. Tự tánh là nguồn giác của chính mình, tùy chiếu liền bị đổi dời, tức là cái thể đó là tánh hằng tri hằng giác. Nhưng vừa giấy niệm để chiếu soi hay phân biệt liền bị đổi dời mất đi. Nếu không rơi vào, không vào được thất tổ sư thì mờ mịt chạy theo hai đầu, hay là hai bên, tức là bên này thật, bên kia giả. Đây là chân, kia là vọng, đây là chánh, kia là tà, vân vân. Ngài Chí Thường tuy thấy được như vậy, nhưng vẫn còn một vài điểm nghi nhỏ nên hỏi thêm. Như vậy mà còn hỏi thêm. Chí Thường một hôm hỏi tổ: Phật nói pháp ba thừa, lại nói tối thượng thừa, đệ tử chưa hiểu, cứ mong Ngài chỉ dạy. Tổ bảo: ông xem nơi bản tâm mình, chớ chấp tướng pháp tướng bên ngoài. Pháp không có bốn thừa, tâm người tự có sai biệt. Thấy nghe tụng đọc là tiểu thừa, ngộ pháp hiểu nghĩa là trung thừa, y pháp tu hành là đại thừa, muôn pháp trọn thông, muôn pháp đầy đủ, tất cả không nhiễm, lìa các pháp tướng, một cũng không được, gọi là tối thượng thừa. Tổ giải nghĩa tướng thừa, người học đạo mà còn kẹt ở cái thấy nghe đọc tụng, đó là tiểu thừa. Người học đạo mà ngộ pháp hiểu nghĩa, gọi là trung thừa. Người học đạo y theo pháp tu hành, gọi là đại thừa. Người học đạo thông suốt được tất cả pháp mà không nhiễm tất cả pháp, lìa tất cả tướng, rời tất cả pháp chấp, gọi là tối thượng thừa. Đây thừa là nghĩa hành, không phải ở miệng tranh, ông phải tự tu, chớ có hỏi tôi, trong tất cả thời tự tánh tự như. Đó, tổ chỉ dạy. đây của thượng đó. Thừa là nghĩa thực hành, vì vậy chữ thừa nghĩa là đi di chuyển từ nơi này đến nơi kia, nói tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, chẳng qua là chỉ sự di chuyển. Chữ thừa có chỗ đọc thẳng, thẳng là cổ xe. Ví dụ chúng ta hiện giờ đang ở Vũng Tàu, muốn về thành phố Hồ Chí Minh thì phải ra bến xe, lên xe đi thành phố Hồ Chí Minh thì xe đó đưa mình tới thành phố Hồ Chí Minh. Muốn về Bà Rịa thì lên xe đi Bà Rịa, đó đưa mình tới Bà Rịa, vân vân. Chúng ta muốn đến nơi nào đó thì phải lựa xe mà đi. Trên đường tu cũng vậy, nếu chúng ta thích hợp pháp môn nào thì chọn pháp môn đó, pháp môn ấy sẽ đưa mình tới đích mong muốn. Cho nên nói thừa là chở, chuyên là đi hay là hành. Phần nhiều chúng ta có cái lỗi hay là xưng tôi là đại thừa rồi chê người kia là tiểu thừa, đó là sai lầm. Bởi vậy tổ dạy chữ thừa này là chỉ sự tu hành của mình, chớ không phải sự tranh hơn tranh thua, nói mình là đại thừa để chê người ta là tiểu thừa, đó là tranh hơn tranh thua nên chưa phải là đại thừa. Còn tranh hơn tranh thua tức là còn tâm bỉ thử, chưa xứng đáng là đạo, huống nữa là đại thừa. Chí thường liền lễ tạ và hầu tổ đến trọn đời. Đó tức là trong đoạn ngày chí thường hỏi đạo luật tổ, chúng ta thấy hai phần. Phần trước là sau khi hội đạo với hòa thượng Đại Thông, ngài còn nghi ngờ nên xin luật tổ giải nghi cho, nhờ tổ chỉ dạy thấu đáo nên ngài ngộ. Phần sau ngài hỏi thêm về nghĩa tứ thừa để hiểu cho rành rẽ khỏi bị lầm lẫn, đó là lời giảng của hòa thượng đó. Thì ở đây tôi cũng sẽ nương theo những cái lời giải thích của hòa thượng để mà nói rộng thêm trong cái phần mà công phu của mỗi người chúng ta hành thiền đó. Cái diệu lý này nó rất là quan trọng ở trong cái chỗ mà thực hành thiền. Đối với những người mà tu mà không phải cái pháp thiền tâm thì hiểu không hiểu nổi cái này đó. Cho nên tôi nhắc đại chúng là chúng ta nghiên cứu cái kinh Pháp Bảo Đàm là cái diệu chỉ của tổ, chỉ cái pháp gọi là thấy tánh đó. Thấy tánh thì chúng ta mới hiểu rõ được muôn pháp từ tánh mà sinh rồi diệt, cũng đều là duyên hợp hư giả. Nhận ra bản tánh rồi thì chúng ta mới có thể chuyển hóa được những thứ mê lầm tự nơi mình vướng mắc mà trước giờ không có hay không biết. Cái hạn như buồn phiền rồi sân hận đó, rồi nhiều cái gọi là khởi ra ở trong trạng thái con người tâm sinh lý đó, cũng đều chưa thấu đáo được bản tánh của nó. Cho nên những cái gọi là nghiệp đó, những cái nghiệp tập nghiệp nó luôn theo đó mà giấy khởi. Còn thấy rõ được rồi thì chúng ta giải trừ bằng cái sự sáng suốt này đó, lắng nghe là buông xả trở về bản thể, thì rõ ràng mình thấy được cái gốc của muôn pháp. Còn thấy rồi thì cả đời chúng ta thật sự cho cái này đúng thì dĩ nhiên là mình thấy cái sai, thấy không? Cái hai bên nó cứ định ăn chen nhau hoài, rốt ruột rồi thì chúng ta cũng lẫn quẩn ở trong cái nghiệp sinh tử luân hồi đó. Còn mà thật sự mình ôm một cái chí hướng để cầu giác ngộ giải thoát sinh tử thì mới thấy rõ cái này. Cho nên tôi thường nhắc là cái quyển kinh Pháp Bảo Đàm rất là, nó là một cái nền tảng giúp cho người tu Phật chúng ta có một cái nhìn đúng đắn để mình công phu. Tuy rằng không đòi hỏi là mình hoàn hảo, một cái người tốt liền, một người gọi là không còn những cái mà vướng mắc về như là tham sân si gì đó, nhưng mà mình nhờ cái này mình giải trừ được từ từ cái gọi là cái tập khí tập niệm khởi ra thì từ tỉnh giác, và một niệm mê thì niệm sao giác. Họ hiểu được thì dĩ nhiên là nó cái nào nó mạnh nó chỉ mình đi. Tôi nhắc lại chúng đó, thì ở đây cái diệu lý này nó rất là sâu sắc, nói về cái câu chuyện thiền sư Trí Thường. Là ông nó xuất gia từ nhỏ cũng có chí cầu thấy tánh, thấy không? Bởi vì mình thật sự có thấy, người xuất gia phải cầu thấy được cái việc tu hành, thấy được cái gọi là nguyên nhân của cái sinh tử khổ đau này, chứ không phải mình xuất gia để mình được là thầy đó mà là nó là thấy hơn là phải được. Cái phước là xuất gia là phải còn có ý chí để mình cầu thấy được cái con đường thoát đi sinh tử, đó là thấy tánh. Cho nên ngày Trí Thường một hôm là đến thăm lễ với là tổ, tổ hỏi là ông từ đó muốn cầu việc gì, thì ngài mới nói là học nhân gần đây là đã đến núi Bạch Phong ở Hồng Châu đã lễ hòa thượng Đại Thông, là nhờ hòa thượng là chỉ dạy về cái nghĩa là thấy tánh thành Phật đó. Cho nên tôi nói mình phải hiểu là cái nghĩa mà thấy tánh thành Phật này là của cái diệu lý của thiền tông, chứ không phải cái pháp của thiền là những là thiền thủy hay thiền gì đâu. Thấy tánh thành Phật là cái lý gọi là khai ngộ đó, giống như là khai ngộ đó. Là chẳng hạn như cái người mà vướng mắc về có, thì cái người thiện trí thức kia phải lấy không đó để phá chấp đó, phá chấp để cho người ta không còn có cái kẹt ở nên cái sở chấp đó rồi, thì mới khởi nghi tình, mới tự ngộ được. Thì cái này không cố định, không cố định một pháp, giống như là phải theo hơi thở, phải quán niệm thân hay là niệm gì, mà đó là ngay bản thể. Đốn ngộ là chứng nhận ngay cái bản thể sinh ra muôn pháp đó, nhận cái bản thể đó rồi thì mình mới thấy rằng tất cả muôn pháp đều là từ nơi tánh khởi. Thì cái tánh này đó, mình mới khởi dụng mới theo hơi thở, khởi dụng quán niệm thân hay khởi dụng niệm Phật, thì mới hiểu như vậy, thì mình thấy được cái gốc của cái pháp thiền tông gọi là thấy tánh, chứ không phải là trên phương tiện kia. Còn những phương tiện kia đó là để chúng ta định ý dừng ba nghiệp, tức là ý định rồi thì dừng được mọi cái nghiệp xấu, để rồi mình thấy rõ đi tới mức là thấy tánh này nó là hoàn hảo cái việc mà tìm đạo rồi bắt đầu sống đó. Cái diệu lý gì đó, chứ không phải nói là mình thấy tánh là học được, thấy tánh là mình thấy được cái gốc của nghiệp tu hành, cái gốc của nhân quả. Chứ không thường mình có hiểu nhân quả qua cái sách vở ghi chép rồi mình nghĩ tưởng vậy thôi, chứ không phải vậy. Cái nhân quả của chính mình là ở nơi cái sự là mê và giác, bản thân chính mình phải hiểu vậy thì mới hiểu được cái lý của thiền tâm. Cho nên nó thấy tánh là cần thiết. Nó ra ngày Trí Thường, ngày đến ngày hòa thượng Đại Thông để cầu ngài chỉ dạy về cái nghĩa thấy tánh này, đoạn này, nhưng mà chưa giải quyết được hồ nghi. Hồ nghi tức là cái nghi vấn của mình thì từ xa đến lễ hòa thượng mong hòa thượng là từ bi chỉ dạy, có nghĩa là nghe danh luật tổ mới từ xa đến để mà cầu luật tổ giải nghi cho. Tổ bảo là kia có ngôn cứu gì, ông thử nhắc lại xem. Ngài Trí Thường mới thưa là Trí Thường đến nơi kia trải qua 3 tháng, chưa được chỉ dạy. Vì lòng tha thiết vì pháp nên một hôm riêng vào trường thất thưa hỏi là thế nào là bản tâm, bản tánh của con. Có nghĩa là ngày Chí Thường đến cái pháp hội của Hòa Thượng Đại Thông 3 tháng mà chưa có được là Hòa Thượng chỉ dạy gì hết. Mà thật sự á, vậy tôi coi những cái hành trạng của các thiền sư, nhất là cái hành trạng Hòa Thượng dạy về thiền sư Trung Hoa, mình phải có cái thắc mắc, có cái nghi vấn thì mình đến thưa hỏi, thì các bậc thiện trí thức đó, người ta mới vì đó mà gọi là tháo được nhộn rốt cho mình. Còn hắn tháo bắt thì vẫn làm bình thường công quả ở trong chùa thôi. Nhưng mà đối với cái nhìn của những bậc thiện trí thức đó, các ngài không phải là không biết cái căn cơ trình độ của người đó. Cảm nhận biết qua cuộc sống không biết. Giống như là ngày Hoàng Bá, thì khi tâm tế đó, Hoàng Pháp Hội biết bao lâu mà không thương hội gì hết. Nhưng mà ngày Hoàng Bá nhìn qua cung cách, qua các cái cư xử, qua các cái biết ông này là một gọi là pháp khí ra này. Nhưng mà chưa có cái cơ duyên để mà gọi là trợ giúp cho ông. Đó, thì bây giờ ngày Tôn Túc á, Trần Tôn Túc, ngày khuyến khích ngày Lâm Tế đến thưa hỏi ngày Hoàng Bá đó, thì thầy là Lâm Tế còn do dự rồi nghe, còn chưa biết hỏi cái gì nữa đó, thì tâm trạng thấy rõ như vậy đó. Nhiều khi vào để cầu để được sáng được cái gì tu hành mà vào không thưa hỏi gì hết, cứ thầm lặng để mà tìm hiểu. Thì ngày Trần Quốc khuyến khích là đến hỗ hòa thượng cái việc mà đại ý của Phật pháp như thế nào. Đồng theo thì ngày Tâm Tế mới thưa hỏi, thì ngày Hoàng Bá mới đánh cho một gậy. Đó là cơ phong gì mình thấy hay. Nhiều khi đó, đối với cái hàm tình của chúng ta và phương miệng thấy đó là cái việc mà ngày thưa hỏi cái gì đâu phải đánh. Nên nhưng mà không ngờ chính một cái ấn tượng đó là một vị thầy đó có được một cái cơ dụng tạo cho học trò có một ấn tượng để ghi vào trong tâm thức. Tại sao mình thưa hỏi như vậy bị đánh đó, mình thấy không? Chính đó là những cái tạo cái mà trong cái bản tâm của ông khởi lên một cái nghi vấn này, thì ông mới chắc ông mới vượt qua khỏi một cái thầm lặng, cứ ôm ấp yên, cứ tự mãn cái của mình không à. Cái si á, là từ mạng si không có sáng được. Cho nên nó là lần thứ nhất, lần thứ nhì. Đó, lần thứ ba thì lại càng là lớn lao hơn đi lắm. Rồi cuối cùng mới từ giả Pháp Hội. Rồi mới đi thì ngày Hoàng Bá chỉ đi đâu. Nói ông đến ngày Đại Ngu á, vì ông mà nói đừng đi đâu hết. Thì ngày Đại Ngu là người đó, nó sáng được thật. Tức chừng ngày Lâm Tế tới, ngày Đại Ngu có nói cái gì đâu. Đó, Hoàng Bá là tâm lỗ bà, thì ông nói sập rồi, ông con nó lỗ. Quả tình thế. Vô cớ khởi duyên kiến á, mình khởi như thế. Ngay đó là vừa khởi, mình thấy em. Là con là gì, Hòa Thượng chỉ dạy cho đại ý Phật Pháp như thế nào là lại mình khởi lên. Thì ngày đánh một gậy, nó đánh cho trên cái này lặn xuống để mình ngộ được cái bản tánh. Nó không ngộ thì gì. Thấy đó thì tức ngày Hoàng Bá rất là sâu sắc. Đó là cơ phong của bên nhà thiền, nó không có cố định ở một pháp. Nó là thôi ông cứ mà theo thở đi, hay là cứ quan sát rồi đi, không phải. Đánh đâu một cái là một pháp tạo cái nghi vấn cho mình. Đó thì ngày Lâm Tế sao mới trở thành là một vị mà tông chủ của cái dòng thiền tới bây giờ. Đó thì đây ngày Chí Thường là đã thưa cái gì đó. À, 3 tháng ở Pháp Hội Đại Thông và thưa thì ngày Đại Thông, đó là ông thấy cơm chăng. được thấy của thân hư không có tướng mạo chăng? Chứ thường đã hư không thì vô hình mà có tướng mạo gì à, thì ngài nương đâu ngài giải thích bản tánh ông là ví như hư không trọn không một vật có thể thấy, ấy gọi là chánh kiến. Mình thấy không, cái gọi là vì nhiều khi chúng ta học nhiều quá tới cái cho nên là tổ giải thích rõ. Bây giờ chẳng hạn như mình nè, mình lặng lẽ quan sát lại trong cái tu hành mỗi ngày của mình. Bây giờ khi mà tất cả một cái vận động, một cái nhớ nghĩ nặng hết thì nó trở thành một cái gì? Lặng lẽ không có gì, nhưng mình không có trụ gì nha. Lặng mà biết rõ, không còn một cái hình dáng nào, một cái suy nghĩ nào nữa, rõ ràng, lặng và tĩnh. Thì cái đó mình đặt cái gì? Mình khởi ra cái chánh kiến, đó là chánh kiến là mình chết rồi. Mình thấy không? Chứ là tự nhận mới biết à, đó, khi mình không theo vọng, không theo cái nhớ kỹ, cái hiểu biết gì nó khởi lên đó, thì nó phải lặng lẽ, bất động. Thì nó là như vậy rồi. Cho nên vọng, vọng lặng tức là chân. Nó lẽ thật gì rồi mà mình nghe đó mình làm là đó là chánh kiến, thì mình thấy mình khởi thêm một cái danh từ sinh ra một tổ vỡ là phải đó, không một vật có thể biết gọi là chân chiên đó. Khi mình nhìn thấy, bây giờ nhìn thấy là như hư không rồi, không có cái, không có vật đó, mình ngồi thiền lặng lẽ rồi, không có vấn đề gì à, đó là chánh kiến rồi đó. Rõ ràng mình thấy đó là một cái làm thứ nhất. Tận hai là bây giờ nghe biết mày cái rõ ràng này, không một vật mình để mình nương tựa hay là biết nữa, đó là chân chi. Thì bạn thường thấy hai cái này là giả lập liền đấy, ở trong cái tế nhị của cái sở chi. Tôi tại cái sở chi là cái học của mình á, nó buông tập nhiều quá là thành lập danh. Mình nó buông được thì nó kẹt là lập danh đó, lầm nhận lập danh ở trong đó, thành ra mình cứ phương tiện. Khi mà tất cả bộ phương tiện trong kinh điển hay cái giả lập của mọi vị thiện trí thức đều là giả lập để cho mỗi người soi sáng lại bản thân mình để thể nhận ra cái chân thật, thì đó là ngộ đạo, đó là thấy tánh, đó là gì? Ta dùng tạm mượn thôi chứ còn thật ra ngay đó mình luôn đó mình ngộ đạo tánh gì đó, vẫn là một con người bình thường thôi. Nhưng mà cái nhìn cái mình đó, nó không lầm nhận như lúc trước. Tôi giải ngủ như hình dễ hiểu hơn, giống như đó ngủ mê trong mộng, bây giờ tỉnh rồi nó hiểu vậy thì mình mới thật sự không có bị một cái vướng mắc gì trên một cái từ gì nữa, thì mới thấy sạch sự thật. Còn bây giờ đó là Như Lai, đó là thật, thế rõ ràng chúng ta bị những cái gọi là cái giả lập của danh từ, học nhiều, học càng nhiều mà như thế mình dẹp không hết, cất dưỡng hết, nó cứ lồi ra ngoài tới đó thì còn gì làm sao đó thôi, không có tướng mạo được, có tướng mạo đó là chánh kiến, thấy không, đó là tướng mạo liền đó. Chưa khởi ra thấy là nó hư không, là không tướng mạo, bây giờ là có là chánh kiến liền. Thì cũng vậy đó, khi mình ngồi thiền lặng lẽ à, vẫn không khởi nữa, rõ ràng mình lặng lẽ tỉnh sáng thì không một vật rồi, thì rõ ràng là biết rõ là vì mình không thấy vọng mình nói vậy rồi, rõ ràng là cái chân thật đã nói à, đây là chánh kiến, như vậy là chánh kiến, thì quả thật có cái khái niệm tương tự đó. Là khi mà cái mà không còn có một cái đời thì còn biết ở, còn biết ở, biết chỉ là mình là biết mình không có mà biết gì nữa, giống như là mình bây giờ hiện giờ mình biết mình giữ bây giờ cái niệm mà biết bây giờ mình đi thấy nghe gì không biết gì hết, quả là chân chi thấy rõ ràng cái niệm khởi, đó là một cái tế nhị ở trong cái công phu, cái mà hành trì của mỗi hành giả ở trong cái tu thiền đó. Tôi nói tế nhị đó đây mình để đi sâu vào trong cái phần thực hành, chúng ta phải khám phá từng phần của cái tâm thức ở con người, thì mới thấy lời độ tổ dạy đây đó, nó giúp cho chúng ta phá vỡ đi những cái nhỏ nhặt ở trong cái bản tâm của mỗi người chúng ta, là nhận ra được cái thân này thì mình đã là người có thể truyền pháp được. Bởi vì tất cả giáo lý của Phật hệ thống từ kinh Nguyên Thủy hay kinh Đại Thừa tới những hành trạng các thiền sư đều chỉ về sự giác ngộ của con người, mà con người chưa giác ngộ, chưa tỏ sáng được thì vẫn còn là lầm lũ đi ở trong đêm đen đó. Cho nên nó hiểu vậy đó, cho nên học nhiều mà không có gọi là tiêu dung được thì những cái danh từ này nó trở thành trở ngại, chướng ngại đó. Cho nên nói thì mình phải cố gắng, chúng ta đã có phúc duyên ở trong pháp hội hòa thượng thì cái phần nghiên cứu, cái phần chỉ dạy về lý thuyết ngài đã là nghiên cứu giảng dạy quá rồi, đủ rồi, nói rõ nguồn gốc quá rồi, chỉ còn có cái là cái thực hành mỗi người đó, trong cuộc sống lặng lẽ chúng ta vẫn bình thường đó, trong mọi công việc mà biết công phu từng phần rồi ngồi lại có những nghi vấn ở trong cái tâm lý của mình, trong thức mình để mình tạo thành một cái năng lực của cái trí tuệ, thì chúng quay nào đó mình thấy rõ được cái rõ của mình đúng là cái lời của tổ gia dạy đây là không còn có cái gì mà là sai lầm nữa, niềm tin vững vàng. Rồi tự mình đối diện với mỗi ngày với cảnh viên mỗi thời khắc thì mình thấy rõ ra lúc nào không thể nói là trụ ở một nơi đó, một không gian nào hết, tức là vô trụ đó. Bởi vì mỗi tháng mình thấy hạn như giờ này như gì, vô khác mình thấy mới mẻ, là trước mình lấy giờ này mình làm để như giờ khác là không phải, thì rõ ràng mình thấy cái tinh thần cái sáng suốt là mình trở về bản thể thanh tịnh rồi thì nó không còn là cái cũ kỹ nữa. Dù là cái cuộc sống quá khứ nó là mình là con người đó, mà con người đó là con người mê, thì bây giờ mình cứ giữ mê thì giờ mình tỉnh giác, phải tập làm một người tỉnh giác sống từng giờ phút thì chúng ta mới có thể thấy được cái nỗi khổ của mỗi người chúng sinh. Hiện giờ mình thấy càng nhìn thấy rõ ràng sự vô thường đó, nó hủy diệt từ ở bên ngoài tới bên trong, nắm được cái dựng được cái đạo lý này rồi thì chúng ta mới thấy là chứ không có cái gì nữa để chúng ta tìm kiếm đâu. Nhưng mà trên phương diện cuộc sống để mà tạo cái duyên thì vẫn còn nương tựa ở trong cuộc sống để mình tạo những cái điều kiện, mình đã nhờ những cái người trước đã gây tạo cho mình có duyên để sáng nghiệp tu hành, thì bây giờ mình phải là người làm sao trợ duyên những người sau nữa có được những cái phương tiện, có được những cái thấy biết đúng đắn, thì vậy mình không có cô phụ cái ân trước của bậc thánh trước. Đó là vậy đó. Cho nên ở đây mình thấy là đó, ngài giải thích rõ ràng là bị kẹt đó, cái luật tổ giải thích rõ đó, đã không có một bậc biết gọi là thiên chi không sanh vàng, cái này nhắn bản nguyên nó là thanh tịnh giác thể tròn sáng, tức gọi là thấy tánh thành Phật, cũng gọi là Như Lai chi kiến. Đó mình thấy hòa thượng đã học nhiều quá. Như Lai chi kiến đó là cái từ ngữ này cũng nằm ở trong của gọi là cũng là di thức đấy. Học nhân nghe lời này vẫn chưa giải quyết xong, cuối mong hòa thượng chỉ dạy. Đó, thì ở đây luận tổ ngài mới dạy là lời kia nói vẫn còn kiến tri, tức là luận tổ công nhận ông này đưa thí dụ như thế đó, nhưng mà vẫn còn kiến tri, vẫn còn thấy biết, tức là vẫn còn công phu mình đó. Đúng đó, ông giải thích đúng đó, nhưng mà vẫn còn kiến tri ra, cho nên là khiến ông chưa rõ. Nay tôi chỉ một bài kệ, tôi không giải thích gì đó, mà ngài chỉ một bài kệ, mình thấy không? Chẳng thấy một pháp còn thấy không. Đó, mình hiểu không? Tức là nó còn cái bị mình thấy. Khi mình ngồi thiền Đó, để tôi nói để huynh đệ nó thấy rõ là tại sao tổ nó là tự tánh thanh tịnh, tự tánh của các mình đó. Nó không phải có hình tướng, có cái thấy. Tức là khi chúng ta ngồi thiền, bao nhiêu những cái nhớ nghĩ đó, do mình tỉnh giác nó làm hết, thì nó không có một tướng nào đó. Không có một cái hình bóng nào của quá khứ nó khởi lên ở trong cái đầu óc này hết. Tức là lặng lẽ, nghe sự lặng lẽ, tức là không thấy một pháp. Mà nếu mà nghe cái này mình chấp là đó là thật, thì quả tình đó là thấy không. Thấy không? Tại vì mình không mê, mình tỉnh. Sao giờ tỉnh thì nó không có khởi, không có khởi nhớ nghĩ. Ý nó đã bị kiềm chế ở trong cái tỉnh rồi, bị gọi là quát sát rồi. Phải không? Ý mình là nó tiếp nhận những cái rồi mọi sự việc, cái thấy cái nghe trong các căn nó thu vào để rồi nó phân biệt sẽ sáng thêm. Mà bây giờ cái bản thể diệu dụng sôi trở về, không còn nhớ nữa, không còn có cái vấn đề là không một pháp nữa, mà mình thấy đó là thật, tức là còn thấy không, mình thấy rõ không? Giống như mây nổi che mặt trời, nhưng là mây nó bay, nó nổi lên, nó che mặt trời liền. Vậy mình vô tình mình chắc có cái không rồi. Đó, đây là một cái tế nhị trong cái thành thiền. Tôi nhắc lại vấn đề biết đó, tôi bị xuống vậy đó. Cái này người mà trong cái bước mà vào cái hành thiền, tọa thiền á, mà mình có công phu thời gian rồi á, thì cái nhớ nghĩ cái quá khứ nó sẽ lặng bớt, mà mình bắt gặp được cái trạng thái lặng lẽ, vắng lặng yên lặng này, thì mình cho đó là thật, là vô tình mình kẹt trong này. Đó, do mình có cái trăn trở, có cái năng lực, cái tu, chứ phải như những người ngoài mà cái thiệt gì cứ để và cái ý thức nó viên theo ngoài đâu, có công phu, có quyết tâm là ngồi để xem xét lại cái bản chất thật của con người mình, cái tâm lý, thì qua cái tỉnh giác là không theo nó nữa thì nó mới lặng. Thấy không? Nó lặng là cái gì? Cảm nhận, nhưng mà thấy mà cho nó lặng là thật, là có cái không bản thể mình trong là vô tình, giống như là mây nổi che mặt mình. Nghe nói là cho nên cái chỗ này nhà thiền gọi là si định. Nhưng mà đi sâu vào trong cái lặng này giữ kèm giữ đó, để cho nó không còn gì đó, nghe nó quá là yên tĩnh lên, cứ giữ và giữ kèm và kèm tới thì không biết gì nữa. Mà kèm tới một mổ ý cái biết rồi mổ thì rơi hỗn trọng. Thành ra giai đoạn mà tùy thức á, cái giai đoạn hành pháp tùy thức á, tôi nhắc lại vấn đề, cái pháp này cũng là một cái phương tiện thôi, chứ đừng thấy mà thử giả lập ra để mà hỗ trợ cho cái người mà học thiền có một cái bước nền tảng để mà tiến đến cái chỗ giác ngộ, đốn ngộ của pháp của thiền tâm, là đó là để thấy thánh, là phương tiện từ cái tùy tức, là sổ tức, tùy tức, biết vọng, nó chỉ là phương tiện thôi. Cho nên nếu chúng ta căn bản đầu tiên, những người như là những người mà mới bước vào học thiền, tôi thấy rất quá không có người nào nói mà nói là ngồi xuống mà tâm lý mình được lặng yên lẽ, không có nhớ nghĩ đâu. Bởi vì hàng ngày chúng ta sống là nó theo duyên ở ngoài, so sánh phân biệt, thì với khi ngồi lại là cái đó mình nó sẽ bắt đầu nó dấy khởi, lôi kéo những hình bóng nào mà mình gọi là kết nối nhiều đó. Thì đây mình nhờ cái pháp sổ tức. Thấy không? Khi thực hành thiền là một cách để mình tập ngồi để mình sôi trở lại bản thân để mình giác ngộ tự tánh, chứ không phải là mình ngồi để theo phương tiện quẹo đâu. Nhiều khi mình đi học thiền thấy mình hề người giờ ta dạy nhiều lắm, cái người ngoài không biết học rồi tức là để cho có sức khỏe thôi, thì không phải càng mê đó. Nhưng mà khi nó mình qua thời gian sổ tức mà nó dừng được bớt rồi đó, có năng lực rồi đó, thì bỏ sổ tức tiền tức. Thấy không? Thì trong giai đoạn tiền tức này nó mới có cái trạng thái ở trong cái sự mà vắng lặng này. Bởi vì cái khổ tức của mình qua thời gian thì ý mình đã không còn có cái năng lực khởi động rồi. Do mình luôn luôn biết hơi thở vào ra và đếm đó, cho nên mình phải hiểu rõ được cái pháp này để mà hướng dẫn người hành thiền đó. Thì tôi thấy đi có nền tảng này đó, thì người ta nương tựa được, không cần phải gọi là theo như bên nguyên thủy và niệm thân hay là bên sắc lễ rồi đó, đi từng bước hay là gì, mà khi tỏ thiền rồi thì người đó có kinh nghiệm trong công phu đó, sổ tức rồi thì giọng cỡ đó là qua tiền tức. Thì qua tiền tức thì nó có một cái khoảng cách giữa cái lặng lẽ, nó hãy thở vào hay ra thì vừa thở vào chắc nhất là mình cảm thấy có cái sự mà lặng yên, mà trong khi mình buông cái theo qua thở thì mình cảm thấy yên lặng liền, cái tâm lý yên lặng liền, chưa có hình bóng gì mà nghĩ yên lặng này là cái này là bà trở về bản thể là không hình cũng tướng như không là sai lầm giữ đó, thì mình quên mất hơi thở. Cho nên tôi dặn khi chúng ta hành cái qua cái tiền tức mà hòa thượng dạy đó, thì hơi thở vào chúng ta biết rõ, mà khi nó tỉnh biết một khoảng thời gian rồi mình phải cái biết này nó phải khởi dụng để tìm cái hơi thở này nó ở trong thân mình à, nó lưu xuất ra hay là ở ngoài vào, để mình tìm rõ nhân duyên nó, cái sinh về cái gì của nó. Thì trong giai đoạn mình vừa hành chỉ và quán đó, tôi nói tôi phân tích kỹ để thầy chúng mới thấy mình hiểu rồi. Bởi vì môn pháp đều từ cái bản tâm từ tâm khởi ra thôi, thì cái biết của mình bây giờ mình ngồi để mình dừng cái vọng ý, thì giờ qua cái biết hơi thở vào hơi thở ra theo cái tinh thần của cái lục diệu pháp môn á, thì nó chỉ là tiền tức chỉ theo hơi thở thôi, nhưng quán thì mới thở đó. Nhưng mà ngay đó đó thì nó dễ rơi vào hôn trầm, dễ rơi vào cái chỗ thất niệm, là bởi vì hơi thở vào hơi ra mình thấy trong khoảng cách giữa hơi thở mình cảm thấy có cái yên lặng cái nặng, thì mình tưởng nghĩ là định giữ cái này cái biết cái trụ cái này, đó là một cái tế nhị, cái biết trụ này thì lần lần hôn mê thì quên mất theo hơi thở rồi, thì giờ mình nghĩ là mình được định rồi, một phần cái quên mất thì vô. Cho nên cái giai đoạn này chúng ta phải khởi dụng cái biết, cái trí là biết hơi thở vào ra, nhưng mà tầm gọi là cái từ ở trong nguyên thủy gọi là tầm và tứ đó. Tầm là tìm hơi thở này, tứ là nhớ kỹ hơi thở, không có để quên. Cái rõ ràng là cái bên mình hôn mê không để quên, thì nó hơi thở vào hơi thở ra thì không biết hơi thở để sinh ra đâu. Thì trong cái đó là thì rõ ràng mình thấy cái hoạt dụng của ý của mình đã theo cái hoàn quán chiếu của mình, nó không còn là nhớ những cái giọng nữa, nó đã giọng nó thành chân rồi, tức là mê nó thành giác rồi, thì nó là trí dụng, nó còn là thức nghiệp nữa. Thì cái ý này nó là dụng của trí rồi, là diệu quan sát trí đó. Tôi giải thích để mình thấy rõ từng thằng đã chia sẻ rồi mình thấy cái công phu đó đó, cho nên từ ngữ nhà thiền thì ý mình không còn là theo cái mà bản năng của nó, mà đem nó mà nó theo cái quyết định của cái biết mình, thì nó quán sát trở lại cái hơi thở để tìm kiếm, để khởi nghi hơi thở này sinh từ đâu, thì ngay đó chúng ta không bị lầm. Thì rõ ràng mình thấy mình đi sâu rồi, nó rồi thì qua giai đoạn rồi mình thấy đã tự chủ rồi, thì buông cái tiền thức biết vào lặng và tỉnh. Thì giai đoạn này là giai đoạn thật, là cái người hành giả ở trong cái khoảng gọi là để ngộ đó. Ngộ là hiểu ra thôi, hiểu ra bản tâm mình, tự tánh của mình đó. Mà tổ nó là xưa nay muốn được thanh tịnh là gì, cái rõ ràng này chúng ta không theo đâu hết, tỉnh là đã mình đã dừng được cái động rồi, cái động là cái giọng nó dừng rồi, thì giờ nó còn cái tỉnh, mà mình biết bỏ bản chất của cái động và tỉnh này là hai cái gì, nó không động thì nó có tỉnh đó. Thì rõ ràng cái rõ ràng sản xuất mình không theo cái kia, không trụ cái này, thì giờ mình đã tự tánh của cái rõ ràng đó là thanh tịnh, không có cái tướng thanh tịnh. thấy không, đâu có tính thanh tịnh đâu mà. Cho nên ngày ngày ấy đó là thấy không, tức là đó có tướng không, bản tánh là nó thật sự tự tánh, cái rõ là không trụ vô trụ đó là nó tự tánh, nó thanh tịnh đó. Thì mình thấy rõ là cái tinh thần của các phương tiện hòa thượng tôi chỉ dạy thôi để giải thích đó. Mình hành hành trì đó tới đoạn thì mình chỉ là nâng đỡ người ta. Cái ngộ thì phải là mình đem đến cho ta người, chứ hành giả họ tự tự phát minh, tự sáng ra biết được thì tất cả mọi người đều bình thường nha. Nhưng mà cái nhìn cái thẩm mê là không mê tính nữa, không mê tính, không tin bên ngoài nữa, thấy không? Đó cái phiền phiền những buồn phiền những cái sinh hoạt gì cũng là mình thì mình tự mình quá giải à. Trong đổ thừa cái đối tượng đó là bây giờ cảnh duyên nó làm cho tôi bệnh hoạn buồn phiền đau khổ thì không phải nữa, mà tự mình thấy em đó một cách rõ ràng đó. Đó cho nên là hiểu được cái công phu cái nhỏ nhặt này đi sâu vào ở con người, chúng ta khám phá từ cái nhỏ nhặt này thì chúng ta dạy ra được. Chứ không phải mà ta theo hệ thống là phải kinh điển đó nói gì đâu, rồi phương tiện đó gì đó phải. Sở dĩ mà cái pháp mà như là cứu điện sứ, những cái pháp mà bên đô thị đó là theo cái khuôn phép từ thời Đức Phật, là vì thời Đức Phật đó là ngài đi vào rừng học đạo với các đạo sĩ thời đó tu thiền định về cái cảnh giới tứ thiền tứ công đó, đó là địa chỉ là phương tiện để mà đưa đến cuối cùng cái tự giác tự ngộ. Mà ngài ngồi với Bồ Đề rồi phát minh ra chứ đâu phải là cái pháp đó mà để giúp chúng ta là giác ngộ đâu, thấy không? Vì pháp minh ra thì thấy là tất cả muôn pháp đều từ tánh khởi, thì thấy vậy cho nên cái dụng của mà bản tánh đó, nó sinh ra muôn pháp thì thấy được vậy, thì không cố định ở một cái pháp nào làm tiêu chuẩn hết, mà tùy theo cái cảnh duyên cơ cảnh đó, của mỗi cái nơi, mỗi cái đối tượng mà có pháp để đối trị, nên lục tổ hướng dẫn cho đệ tử sau này là phải dùng pháp đó. Thấy không? Đó rất là hay. Đưa những ví dụ đó là chứ không phải để cố định là phải làm niệm Phật đi, niệm chú đi hay là quán niệm hơi thở đi, không phải, mà dùng pháp đó. Ông này cũng đau bụng phải không? Hốt thuốc nó bụng đau. Ông kia cũng nhức đầu hay là gì đó thì rồi. Rõ ràng nhưng mà phải biết, phải biết cái đối lại thì người, cái thuốc đó nó có trong dùng. Trên nhà thì mình thắp lên nó rất là hay. Thấy rất là hay đó. Cho nên là kể lục tổ đó, để tôi giải thích rõ từng cái. Vì vậy là chẳng biết một pháp giữ biết không. Đó, bây giờ mình tất cả đều coi như giữ không, giữ kềm hoài, biết là kềm hoài. Đó, đó bây giờ tôi giữ cái biết này thì rõ ràng là cái biết này nó đóng thẳng rồi. Biết là linh chi là khi con người chúng ta ở trong con người chúng ta là lục căn hổ dụng, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, thân xúc chạm, ý vẫn hoạt dụng quan sát đó, nhưng mà không có theo một cái tướng duyên nào hết thì mới thật sự là bản tánh tự thanh tịnh. Còn mà giữ kèm giữ cái biết là gì, kèm giữ bạn thì đó là cái linh chi này nó bị đóng khẳng thành cái là cây thành đá, giữ biết không đó, không biết gì hết. Thấy không, đó là cái lỗi, một cái lỗi mà nhiều khi trên thấy rõ ràng đây là chúng ta tế nhị ở trong cái việc tu. Cho nên tôi giải thích rõ vấn đề biết các cái tu thiền nó phải đơn giản đúng đó, phải tìm hiểu cho sâu sắc. Rõ ràng thì chúng ta thấy bình thường cái gì cũng sống như bình thường ra vẫn là dịch ngày, nhưng mà thật ra cái bình thường của mình sống người ngoài nó biết đó. Cái mà cái mà sáng tỏ được việc tu hành của mình á thì đâu ai biết đâu, nhưng mà mình luôn luôn mình thể hiện được những cái cách sống vì tự giác và giác tha đó. Cơ duyên thì mình mới có thể là mà chuyển đổi những cái xấu thành tốt, cái mê thành giác cho mọi người. Đó. Ở đây chỗ nói là lại như hư không sanh điện chớp, là giống như mà dựng biết thì giống như hư không đó, bỗng nhiên mình sanh cái điện chớp, không là yên tĩnh để sanh địa chấp. Tri kiến này bỗng nhiên dấy lên, nhầm lỡ lầm nhận đâu từng hiểu phương tiện. Đó, tức là còn một chút lầm nhận đó, không biết đó là phương tiện của từng hệ thống, những danh từ giả lập tạm đó diễn đạt thí dụ rồi đó, để cho người học và tạm để mà có cái hiểu hóa chất. Còn bây giờ mình đưa ra những cái danh từ này mình nhận định như vậy thì vô tình đó mình đã tự lầm nhận, mà người học nó cũng là mờ mình, thấy không? Đó, âm phải một niệm tự biết lỗi, tự kỷ liên quan thường hiển hiện, hay không? Tức là một niệm, tức là biết, bây giờ phải là biết tất cả đều là hư dối, biết gọi là buông xả lắng như là đấy. Thì đó là cái sáng suốt tự kỷ, tự kỷ liên quan là cái sáng suốt ở nơi chính của mình thường hiển hiện. Hãy dùng cái từ nó rõ ràng, nó thường biết, có rõ ràng, có bình thường như thế, nó có gì đâu. Đó, chỉ thường nghe bài kể rồi, tâm lý quát nhiên, quát nhiên là ngộ rồi đó. Bèn nói là vô cớ khởi tri kiến. Đó, theo mình nhiều khi bình thường thôi. Nó bình thường tâm thì đạo, nó bình thường là tâm, bình thường là đạo. Vậy là sao mà sống được rõ được tâm bình thường này? Đó, mình này vô cớ phải chấp tướng cầu bồ đề. À, tình còn một niệm ngộ đâu vượt mê ngàn xưa. Nay tức là ông thú lộ là do cái lầm nhận đó còn kẹt ở nơi cái chấp tướng mà cầu cái sự giác ngộ, cầu cái sự giải thoát thì đó. Giống tình còn một niệm ngộ đâu vượt mê ngàn xưa, tự tánh giác nguyên thể. Đó, cho nên thấy nó cái câu mà ông trình bày này, tùy chiếu hướng đổi dời, bản tánh mình giác cái tròn sáng nguyên thể đó, mình tùy mình soi sáng đổi dời, đâu có bị kẹt đâu, đâu có tướng nào bản lai vô nhất vật mà. Đó, chẳng vào thất tổ sư ngờ mình chạy hai đầu. Đó, thấy là thấy không đó, ông trình bày kệ này thì dĩ nhiên là lục tổ chấp nhận liền, thấy không? Đó, cho nên đó rồi lục tổ mới là một hôm sau khi là tổ đã chấp nhận rồi thì một hôm ông mới hỏi tổ. Đó, tuy vậy á mình thấy những cái tập của mình á là cái tập gì mình tu thì mình tập học kinh hay sách, thấy không? Học những cái thì một hôm vẫn còn có cái nhíu mắt này. Phật nói pháp ba thường, lại nói tổ tối thượng thừa, đó đệ tử chưa hiểu cuối mong ngài chỉ dạy. Thế mình thấy chút xíu thôi mà cũng còn có cái kẹt. Cô kinh đại thừa học nó ba thừa là thinh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa đó, mà còn nói tối thượng thừa nữa. Đó, vậy là cái gì? Ở đây tổ như thế, ông xem nơi bản tâm mình, chớ có chấp tướng ngoài, pháp tướng bên ngoài. Thấy mình khi sáng được cái việc tu hành cái chân thật nữa, bản tâm này rồi, mình đừng có công nghệ những cái gì ở ngoài nữa. Những cái phương tiện người xưa mình đâu có hiểu, rồi mình cứ chấp bên ngoài rồi mình sanh cái nghi, thấy không? Từ nó sanh cái nghi là ra đó. Cho nên tổ dạy là trên nơi bản tâm mình ấy, ngay cái đời sống hiện tại của mình là đời sống như con người mình hiện tại là con người sống trong cái hoàn cảnh của văn minh, của khoa học, thì làm sao chúng ta sáng tỏ được cái việc tu hành ở trong cái hoàn cảnh này, hiện tại này, ứng dụng ở trong hoàn cảnh này mà không bị kẹt, không bị dính mắc. Thì cái người ở trong cảnh duyên này họ bị vướng mắc, bị gọi là khổ đau ở trong mỗi cảnh duyên họ đến gặp mình, thì mình tùy theo cái cuộc sống hoàn cảnh để mình giải cho họ, giúp họ, chứ đâu phải đem chuyện xưa sửa tích cũ của cái hoàn cảnh xưa để mà mình giải trừ cho nó không được. Cho nên tôi nói đây là hiểu rõ nhiều cái bây giờ ông mạnh lớn đủ thứ đó. Thứ nhất là về phần cái vật chất sắc thân, cái khổ về cái thân tướng, thứ hai cái khổ về tâm linh, khổ về đủ thứ là đó, mà mình không sáng được cái lý mà thật của và tổ đức cái tánh này thì chúng ta sẽ khó giải trừ được. Cái gì vậy? Trong thế giới vô hình và hữu hình này mình không thể nào mà nó phủ nhận được hết, mà không thể nào nó chấp nhận, thấy không? Phải hiểu rõ mình không phải phủ nhận là không có, bởi vì chính Đức Phật nó có mà. Nhưng mà có là của phần nào? Chúng ta lấy cái tinh thần gọi là giải trừ việc sinh tử của Đức Phật thì không can thiệp vào một cái phần nào, nhưng mà mình vẫn có những phương tiện để hướng dẫn người ta hóa giải mọi nghiệp duyên ở trong cái cảnh duyên, chẳng hạn như là vô hình đi, chứ không can thiệp vào. Còn hữu hình cũng vậy đó, hữu hình thì mình biết rõ, hiểu đạo lý này thì tất cả gì cũng là có một cái nhân, không có biết được cái nhân đó từ ở nơi hiện tại hay quá khứ. Thì mỗi người nếu mà sát tu tập thì mình quan sát lại đó, từ cái hiện tại do mình quan tập những cái thức ăn thức uống gì đó, mà bây giờ nó lỡ thì bây giờ ngăn ngừa. Quá khứ chẳng hạn do mình có những lỗi lầm gây, rồi bây giờ sám hối trong những giây phút thanh tịnh rồi thì hồi hướng đó, cái niệm hồi hướng này cho tất cả những chúng sinh là đã bị cái việc làm lỡ bằng cái mình đã, để mình thường hưởng những cái thanh tịnh này giải thoát, để cho mọi người đừng có hướng mắt với nhau. Cái việc nó rất là dễ dàng, mà từ bản thân tánh của mình phải sáng tỏ được này, chứ không phải dùng bây giờ chẳng ra ngoài không biết là nhà rồi có cái những cái thần gì đó âm minh như pháp bắt đầu cứu thầy pháp là vô tình thấy kết nối nghiệp nhau. Hiểu Phật pháp là không có mà giải trừ bằng cách đó, đó là gì đó. Cho nên thấy rõ bản thân mình chớ chấp pháp tướng bên ngoài. Đây pháp không có bốn thừa, đó tâm người người tự có những sai biệt, mình thấy rõ do mình phân biệt đó, biết mình rõ nghe là bổn lai của Đức Phật cái gì thừa nữa. Nhưng mà thấy không? Ở trong phương tiện của kinh điển thì nói từng giai đoạn là do cái công phu, do cái thành quả đặt lễ ra đó, thì mình thấy là rồi bây giờ coi cái mình chấp cho đó. Rồi cho nên tâm người có sự biết thấy nghe đọc tụng là tiểu thừa đó, căn cơ lục tổ giải thích luôn đó. Mình thấy rồi nghe đọc tụng là tiểu thừa, ngộ pháp hiểu nghĩa là trung thừa đó. Đây là cái lời lục tổ giải rồi đó, y pháp tu hành là đại thừa à, còn muôn pháp trọn thông, muôn pháp đầy đủ, tất cả không nhiễm, lìa các pháp tướng một cũng không được, gọi là tối thượng thừa đó. Chúng ta thấy là tổ chỉ rốt cùng thì trở về bản lai vô niết bàn đó. Bây giờ mình cứ lắng nghe lại bản thể mình đó, trong có mỗi cảnh duyên cuộc sống cái gì đó, nhưng mà mình nghe lại lắng sâu thì không có một cái tướng trạng phân biệt nào đó, thì đó là mình đã trở về được bản thân, quá giải được mọi cái phiền não, mọi cái duy cảnh bên ngoài không có tác động nữa, thì ngay đó ông không là giải thoát là gì. Thế đó, đó là tối thượng thừa đó, tức là khi đi nơi cái pháp tu hành đó thì là đại thừa, còn nơi pháp để hành thì đó là đại thừa, đó là mượn cái pháp để mình dừng cái nghiệp nà, thì gọi là đại thừa đó. Còn y nơi nghĩa hiểu nghĩa ngộ pháp hiểu nghĩa là trung thừa, tức là mình hiểu được cái nghĩa, ngộ được cái pháp đó để giúp cho chẳng hạn như là bây giờ mình theo hơi thở thành niệm Phật gì đó, pháp đó là dừng được những cái phiền não, những cái gọi là lăng xăng trong tâm ý. Nếu mình công phu được đấy thì hiểu được đó, đó thì đó gọi là trung thừa. Còn thấy nghe đọc tụng đó là tiểu thừa, đó là tổ giải thích nó rõ ràng đó. Thì đây tổ nói thừa là hành, thừa là hành nha, chứ không phải thừa là thực hành, không phải ở miệng tranh đó, chứ không phải là thừa là giống như danh từ của bên chữ Hán, cái thừa là chuyên chở là xe như là thứ nhất di chuyển đó, là chỗ này đến chỗ kia là thừa, có phải? Mà thừa là hành ở con người, chữ thừa nghĩa là luôn luôn mình phải soi xét lại, hợp trở về bản thể, cho nên tinh thần lục tổ đó vô niệm là niệm chân nhân, có hiểu không? Vô niệm là niệm chân nhân, nó rõ ràng. Vô niệm tức là mình hồi quan trở về, chúng ta vừa thấy vừa nghe, vừa ngửi nếm, tức là mỗi cái tác dụng của cái tiếng của mình nó đưa lên căn, là xúc với trần ở ngoài thì nó phải biết, đó là niệm. Niệm từ nơi cái bản tánh thở dụng ra niệm, cho nên sáu căn đều có sáu thức đó, mà nó là niệm. Niệm gì mà mình niệm? Niệm cứ trở về lìa cảnh lìa tướng trở về thì nó học là niệm, là vô niệm. Niệm mà vô niệm đó là niệm chân như trở về không thể, bởi vì khi mình vô niệm thì nó là vô tướng rồi đó. Tôi giải thích rõ cái pháp của tổ dạy theo chúng ta ứng dụng bằng cái sự trí tuệ là sáng suốt, chứ không kèm giữ ở một trong một cái mà pháp chỉ hay các pháp nào, cái pháp tu nào đó đó. Còn người mà như người tịnh độ niệm Phật, niệm Phật thì niệm Phật theo tới cũng là theo dòng pháp chỉ thôi, nhưng mà không hiểu được lý này. Khi mà chúng ta lìa được những cái tướng, những cái cảnh như ngoài trở về nghe, là bản thể mình lặng lặng và tỉnh lúc nào cũng rõ ràng. Nếu mà nhận được là con người thật sự ra không có phiền não, không có buồn phiền, không có lắm, không có mà buồn giận ai, không có là ham muốn gì, rõ ràng nhiên. Nhưng mà cần suy xét là quá tình, mình thấy luôn luôn dạng hữu đều phải thay đổi theo quy luật vô thường. Tôi thấy chúng ta sống được, sống là gì rồi, khi cần quan sát soi xét ra thì mình thấy rằng ở trong cái cảnh duyên mình, mỗi bản vật đều là thay đổi, không cái quy trình của nó là không có thể nào nó tồn tại đó. Mà điều mới mẻ thì cái sanh sát con người cũng như vậy thôi. Rồi cuối cùng mình thấy cái ý niệm mình mới rõ ràng, nó cũng gì thân cảnh, thân tâm và cảnh điều quả tình là theo cái thay đổi của thường này, rõ ràng. Thì bây giờ mình dừng, mình không có rõ ràng thanh tịnh trở về, làm sao mà tới hết một đời với sắc thân này chúng ta được gọi là công phu được vững vậy, thì lo gì nữa. Đó là thực sự đó. Cho nên nó quan trọng tu là phải thấy rõ gì thì chúng ta mới thấy là không có gì trở ngại hết. Tiền duyên thánh như vậy, trong cái làm bổn dưỡng mình là trong lợi ích của cái sự vừa mà tự giác chết tha, chớ lại không phải là khổ, không phải là con rối, là khổ ích cho đạo đó, là ý nghĩa như vậy đó. Cho nên lộ tỏ nghĩa thừa là cái hành, không phải ở miệng tranh đó, ông phải tự tu chớ có hỏi tôi đó. Đó là không việc tu gầy đó, nó đã giải thích rồi, hiểu rồi đó. Cái chuyện của thừa là hành đó, ông phải tự tu đi, phải khả quan tự kỷ. Sao là mình đi trong tất cả thời tự tánh tự nhân, thấy không? Khó gì đâu, trong tất cả thời là tự tánh tự nhân, không có gì thừa hết đó. Chỉ thường lễ tạ và chọn lời hầu tổ đó, chỉ thường đó. Sau khi ngộ được rồi thì chọn lời là hầu tổ với tổ. Đó là gì đó. Thôi thì tới đây thì sau chúng ta học cái qua thiền sư chí đạo và tất cả các bài được nguyện